Định mệnh anh và em quay quay băng, góc truyện audio.com. Trong khách sạn, Hạ Tử Du đứng trước gương cầm mấy bộ quần áo ướm thử. Nên mặc bộ nào đây? Bộ này có thể khiến Liễu Nhiên cảm thấy gần gũi hơn không? Hạ Tử Du cầm một chiếc váy liền thân màu kẹo xoay một vòng. Hạ Tử Du lầm bầm than thở, Pais, mình lớn tuổi vậy rồi. Mặc màu này có thể khiến người khác nghĩ mình làm ra vẻ non nớt hay không? Chọn cả buổi, cuối cùng Hạ Tử Du mặc một bộ quần áo đơn giản ngày thường đi ra khỏi khách sạn. Đúng vậy, sáng nay Đàm Dịch Khiêm đã hẹn thời gian và địa điểm cho cô đến gặp Liễu Nhiên. Chính là hôm nay, ở khu vui chơi trẻ em. Hạ Tử Du đi ra khỏi cửa chính khách sạn thì phát hiện chiếc xe riêng đắt giá của Đàm Dịch Khiêm đang đậu ở ngoài cửa khách sạn. Mà tài xế đã mở cửa xe sẵn cho cô. Hạ Tử Du sợ hãi đi đến bên cạnh xe. Chỉ liếc mắt cũng đã nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm ngồi ở phía sau xe. Cô Hạ, mời lên xe, vì nôn nóng muốn gặp được Liễu Nhiên. Nên Hạ Tử Du không có cự tuyệt. Cô lễ phép gật đầu với tài xế rồi chui vào trong xe. Ngồi cạnh Đàm Dịch Khiêm, ngồi bên cạnh anh, cô dường như có thể ngửi thấy hơi thở thơm mát cộng thêm mùi nước hoa nam tính thoang thoảng của riêng anh. Không hiểu sao lại cảm thấy tim đập nhanh rối loạn, cô liền để tay lên cửa sổ xe, không để ý tới mùi hương của anh nữa. Tập trung suy nghĩ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trong xe vô cùng yên tĩnh. Cô ổn định lại hô hấp cố gắng không cho mình có cảm giác này tồn tại để gạt bỏ sự xấu hổ khó hiểu vào lúc này. Bỗng dưng, anh phá vỡ sự yên lặng. Có việc này tôi cần nhắc nhở em. Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của anh. Cô giật mình quay mặt sang nhìn anh như thể bị làm cho hoảng sợ. Nhưng phát hiện trong lúc mình quay đầu bờ môi vô tình lướt qua mặt anh tựa như lông vũ. Cô hơi lúng túng nói. Hả, chuyện gì, cảm thấy đôi môi lướt qua gò má mình, xen lẫn mùi thơm cỏ chanh thoang thoảng của riêng cô, anh hơi mất hồn, mấy giây sau mới bình thường trở lại, nhìn cô qua gương chiếu hậu, nói chậm rãi, lúc em xa Liễu Nhiên, con bé còn chưa tới 2 tuổi, mặc dù tôi có thể chắc chắn trong trí nhớ con bé vẫn còn có em. Nhưng tôi không thể chắc chắn khi con bé thấy em có còn nhận ra em hay không. Thật ra thì cho tới bây giờ mỗi đêm Liễu Nhiên đều nằm gặp ác mộng. Chìm trong giấc mộng lúc nào cũng gào to hai chữ mẹ ơi. Hạ Tử Du cũng đã chuẩn bị tâm lý. Điều cô sợ nhất là Liễu Nhiên không nhớ được cô và không nhận ra cô. Nhưng lúc này khi nghe Đàm Dịch Khiêm nhắc tới Liễu Nhiên vẫn còn nhớ cô. Cô vì quá vui mừng mà kéo áo vest của Đàm Dịch Khiêm theo bản năng. Anh nói thật không, Liễu Nhiên còn nhớ tôi ư, nhìn khuôn mặt đơn thuần vui sướng của Hạ Tử Du. Đàm Dịch Khiêm khẽ gật đầu, hai mắt Hạ Tử Du ngân ngấn nước, trong lòng càng thêm mong đợi được gặp con mình. Đến khi sự vui mừng qua đi, hồi phục yên tĩnh cô mới chú ý tới lúc này mình đang thân mật níu lấy áo Đàm Dịch Khiêm. Cô chợt giật mình, vội vàng thu tay lại, trong xe yên tĩnh trở lại. Hơn 10 phút sau, xe ngừng lại trước khu vui chơi trẻ em nổi tiếng ở Los Angeles. Hạ Tử Du vừa xuống xe đã sốt ruột nhìn quanh bốn phía. Trước cổng chính khu vui chơi trẻ em, cô thoáng nhìn thấy Đàm Ngôn Tư được người giúp việc ôm trước ngực. Hai mắt Hạ Tử Du ngay lập tức đỏ hoe, lúc này cô muốn chạy ngay đến con gái mình bằng tốc độ nhanh nhất. Nhưng sự nhớ thương cùng áy náy ở tận đáy lòng đối với con gái khiến cô không có dũng khí để cất bước đi đến. Đàm Dịch Khiêm xuống xe, tay rất tự nhiên dìu ngang hông cô, khẽ nói, đi thôi, hiện tại Hạ Tử Du cũng không còn quan tâm tới tay Đàm Dịch Khiêm đang để trên eo cô. Dường như nhờ vào sự dìu đỡ của Đàm Dịch Khiêm cô mới có thể tiến từng bước về phía con gái mình. Đàm Ngôn Tư nhìn thấy ba đi cùng một người xa lạ. Đôi mắt to đen lay láy nhìn không hề chớp, cuối cùng đã đi đến trước mặt Đàm Ngôn Tư. Hai tay Hạ Tử Du dán chặt ở hai bên đùi. Cô rất muốn đưa tay ôm lấy con gái của mình, nhưng trong lòng lại trào dâng sự chua xót. Bỗng nhiên, mẹ Đàm Ngôn Tư nhìn thẳng vào Hạ Tử Du, dường như sợ sệt rồi lại vô cùng thân mật lên tiếng gọi.

Hóa ra là cô không biết con đã thay đổi sở thích từ lâu. Trong lòng nhói đau, Hạ Tử Du cố gắng cười thật tươi. Khẽ nói, vậy bây giờ mẹ dẫn Ngôn Ngôn đi mua baby, có được không? Nhắc tới baby, Đàm Ngôn Tư vô cùng vui mừng hớn hở nói. Dì cũng mua cho Ngôn Ngôn rất nhiều baby. Bà nội nói Ngôn Ngôn không thể mua nữa, nhưng mà mẹ vẫn có thể lén mua cho con. Đến gần tối, người lái xe tới đón Đàm Ngôn Tư là chị Dư. Gặp lại Hạ Tử Du sau 3 năm, cách chào của chị Dư cũng chỉ giới hạn trong cái gật đầu. Hạ Tử Du vốn muốn lên tiếng chào chị Dư, nhưng thấy chị Dư đón lấy Đàm Ngôn Tư sau đó liền xoay người bỏ đi. Hạ Tử Du cuối cùng chỉ có thể nuối lại lời muốn thốt ra vào trong lòng. Không đi xe, Hạ Tử Du men theo hè phố Los Angeles chậm rãi bước đi. Trong đầu lần lượt vang lên cuộc nói chuyện giữa Đàm Ngôn Tư và cô ở khu vui chơi. Cuối cùng, nước mắt mơ hồ lấp hết tầm mắt của cô. Cách chương.